nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2196. Tô Tiểu Đường đau đến chau mày. Cô không biết người đàn ông này là ăn cái gì lớn lên. Bắp thịt cả người cứng như đá ấy. Lúc cô đụng vào đã cảm thấy xương mình sắp vụn thành mảnh nhỏ. Tô Tiểu Đường rất chống cự tiếp xúc với cơ thể anh. Cho nên vùng muốn tránh thoát cánh tay như sắt thép ấy. Rất nhanh bên tai liền truyền đến tiếng uy hiếp điên cuồng trầm thấp của anh. Em thử nhúc nhích một cái thử xem. Hôm qua sờ em sướng rồi. Còn muốn sờ lần nữa đúng không? Anh đang nói cái gì thế hả? Tô Tiểu Đường ngẩng đầu. Trừng mắt anh một cái. Tiêu Thành chỉ thích tinh thần vừa mềm vừa cứng trong xương của cô. Ngày hôm qua cô tát anh một bạt tai. Ngày hôm nay lại cắn Tiêu Tứ một ngụm. Rất hoang. Tiêu Tứ đau đến mặt trắng bệch. Trước mặt nhiều người như vậy. Mặt mũi của hắn đã mất sạch. Hắn tức giận nhìn Tiêu Thành. Tiêu Thành, mày dám động thủ với tao? Bình thường tao gọi mày một tiếng Thành ra mày liền thật sự coi mình là ra rồi à? Hai chúng ta là ngồi ngang hàng. Hiện tại mày chủ động khơi mào chiến tranh. Tao nhất định sẽ đi tố cáo mày trước mặt lão gia tử. Tiêu Thành nhìn Tiêu Tứ. Tiêu Tứ, mày bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại đi chơi cái trò mách lẻo thế kia? Mày mách đi tiếp theo lại đào góc nhà tao. Tao thấy mày một lần đánh mày một lần. Đánh mày tới khóc. Nói xong, Tiêu Thành ôm Tô Tiêu Đường kiêu ngạo rời đi. Tiêu Tứ tức muốn bốc khói. Hắn nhớ tới mình hôm nay là tới ngăn chặn Tiêu Thành. Vạch trần Tiêu Thành, ai nghĩ tới ăn trộm gà bắt Thành còn mắt nắm gạo. Tiêu Thành, mày cứ thần thần bí bí đi. Mày tốt nhất đừng để tao nắm được thóp. Bằng không tao sẽ khiến mày chết không nơi táng thân. Tiêu Tứ cắn răng nói. Tiêu Thành không quay đầu. Anh ôm Tô Tiểu Đường đi vào trong bệnh viện. Lúc này cô gái trong ngực đột nhiên lên tiếng. Tiêu Tứ muốn tóm lấy nhược điểm gì của anh vậy? Tiêu Thành cúi xuống, nhìn về phía Tô Tiểu Đường trong ngực. Tứ ca, đây là tất cả danh sách bệnh nhân vào ở trong bệnh viện. Anh có thể tra kỹ từng người. Lúc này thủ hạ sau lưng đưa danh sách bệnh viện cho Tiêu Tứ. Mi tâm Tiêu Thành khẽ động. Lúc này chợt nghe cô gái thản nhiên nói. Đừng lo, tôi đã thông báo bác sĩ Hạ xóa sạch dữ liệu Diệp Linh nhập viện rồi. Chỉ cần chỗ Diệp Linh không hề xảy ra vấn đề, anh sẽ an toàn. Tiêu Thành nhìn nửa góc mặt của cô gái. Hà Tấn đã dạy dỗ cô con gái này vô cùng tốt. Lực quan sát của cô bé cực độ nhạy cảm. Đối với nguy hiểm đã khứu giác trời ban. Cơ trí lại quyết đoán. Dưới tình huống đột phát có thể thong dong đối mặt. Từ lần đầu tiên anh và Diệp Linh gặp mặt, cô cũng đã bén nhạy nhận ra được gì đó. Vừa rồi ở trong phòng bệnh nghe động tĩnh bên ngoài, cô cũng rất nhanh đoán được đại khái. Anh gặp người bên ngoài mỗi một lần đều chu toàn. Mỗi một lần tiếp xúc với Diệp Linh, cô biết, cô có thể dưới điều kiện cho phép lấy được tin tức lớn nhất. Vừa rồi anh còn chưa kịp sai người xử lý danh sách của bệnh viện. Cô cũng đã làm trước một bước. Cô chỉ mới 19 tuổi. Trông là cô gái yếu đuối vô hại. Kỳ thực lại có một trái tim thông tuệ. Tiêu Thành không tính che giấu. Đương nhiên cũng sẽ không thẳng thắn. Anh nhấp môi mỏng. Không trả lời mà hỏi lại. Em tại sao muốn giúp tôi? Anh đã cứu tôi. Lần này là trả lại anh. Về sau hai chúng ta sạch nợ. Tô Tiểu Đường lạnh lùng nói. Tiêu Thành câu môi. Vì cứu tôi. Em lấy mình vì dụ môi. Chủ động đưa đến trước mặt Tiêu Tứ. Người cảm thấy như vậy có lời à, cách chương.